Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 514, khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi giận dữ tích tụ giữa lông mày như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ngay lập tức, hắn giận dữ vỗ xuống bàn, quát: "Quốc tạc, quốc tạc, những con sâu bọ của triều đình này, tài sản của họ còn nhiều hơn cả quốc quốc của trẫm." Chu Dực Quân tức giận không kềm chế được. Lâm Mang không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu nói: "Một số cửa hàng và giấy tờ đất đai ta đã bán, và một số đất đai bị chiếm đoạt cũng đã trả lại cho dân chúng. Trong số tài sản này vẫn còn một số đất đai, cửa hàng cùng với các cổ vật quý, giá trị cụ thể vẫn chưa được thống kê rõ ràng. Đây chỉ là một con số ước lượng." Lâm Mang cũng để lại lối thoát cho mình. Dù sổ sách không chính xác, cũng chỉ có thể là do ước lượng giá trị sai. "Rất tốt." Chu Dực Quân gật đầu nhẹ, thở dài một hơi, chỉ thị: "Hãy nạp số tài sản này vào quốc khố." Thực ra hắn cũng không muốn nạp nó vào quốc khố, nhưng nếu không làm vậy, ngày mai lên tại triều chính, nhóm ngự sử kia chắc chắn sẽ chỉ trích dữ rồi. Có thể thậm chí cả 8 triệu lượng cũng mất. Chu Dực Quân bước chân trần trừ, bất ngờ quay đầu nhìn Lâm Mang, vẻ mặt ý tứ sâu xa, nói một cách đầy ý nghĩa: "Nhìn xem trí nhớ của trẫm, Lâm Ái Khanh, lần này ngươi thu được bao nhiêu từ bảo tàng của Giang Nam?" Nhận thấy biểu cảm của Chu Dực Quân, Lâm Mang trong lòng cảm thấy chuyển động, cúi đầu nói: 200 vạn lượng, 2 triệu lượng." Nghe vậy, Chu Dực Quân mỉm cười hài lòng. Lâm Mang theo sau, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Như vậy, ngay cả khi ai đó muốn điều tra, họ cũng phải qua Chu Dực Quân. Có vẻ như vị này không muốn để lộ con số cụ thể cho các quan chức triều đình. Đúng vậy, nếu biết được số tiền lớn như vậy, các quan chức chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một khi vào tay bộ hộ, tiếp theo là phát tiền dưới danh nghĩa cứu trợ thiên tai, cuối cùng tất cả đều sẽ vào túi của các quan chức. "Lâm Ái Khanh, nói đi, ngươi muốn thưởng cái gì?" Giọng nói của Chu Dực Quân vang lên. "Đây là trách nhiệm trong phạm vi công việc của thần, không dám đòi thưởng." "Như vậy thì tốt, có một căn nhà tốt ở phía đông thành, trẫm sẽ ban cho ngươi. Thêm nữa, ban cho ngươi chức vị thế tập thiên hộ, làm chỉ huy đồng chi, tiền vệ Kim Ngô. Từ hôm nay, ngươi sẽ là trấn phủ sử của Nam trấn phủ ti. Tạ ơn bệ hạ." Sau khi tham dự yến tiệc hoàng cung, khi rời khỏi hoàng cung đã là đêm khuya. Lần này vào cung diện kiến, mọi thứ đều hơi ngoài dự đoán của hắn. Trước đây hắn chỉ là người đứng đầu phụ trách Nam trấn phủ ti. Nói cách khác, chỉ là người đại diện. Nếu có ứng cử viên phù hợp, hắn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng chính thức nhận chức vụ này. So sánh những phần thưởng khác dường như không quan trọng lắm. Hắn đã có nhiều tòa nhà ở kinh thành, chắc chắn đều đã phủ đầy bụi. Kim Ngô tiền vệ là một trong những thân vệ của hoàng đế, có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung. Tuy nhiên, hắn chỉ là chỉ huy đồng chi, cấp trên còn có chỉ huy sử, trông giống như một vị trí cho có hình thức. Dù sao hắn cũng không quen thuộc với Kim Ngô vệ, không có người của mình trong đó, muốn can thiệp vào đó chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Không lâu sau, Lâm Mang đã trở lại Bắc trấn phủ ti. Tại Bắc trấn phủ ti, các thành viên của Cẩm Y vệ vẫn đang bận rộn thống kê các công pháp võ công bí tịch và kiểm kê tài sản. Lâm Mang hỏi một vài câu rồi trở lại đại sảnh. Trước khi rời khỏi Giang Nam, hắn đã chuyển toàn bộ 6 triệu lượng bạc thành điểm năng lượng, những gì gửi vào hoàng cung là bảo tàng của Trương Sĩ Thành. Còn tài sản cá nhân của các quan chức Giang Nam bị tịch thu sẽ được gửi vào kho bạc sau khi kiểm kê. Sau khi xử lý một vài công việc hành chính, Lâm Mang đi nghỉ ngơi. Đồng thời, bên trong hoàng cung, Chu Dực Quân nhìn những thùng vàng bạc được chuyển vào kho riêng. Khuôn mặt đầy nụ cười, trước kia kho riêng của hắn trống rỗng, giờ đây đã đầy ắp hơn nhiều. Có tiền, tự nhiên có thể làm nhiều việc mình muốn, chẳng hạn, mở rộng lăng mộ của mình, hoặc xây dựng một tòa trang viên khác. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều việc muốn làm. Lúc này, một thái giám cúi mình tiến lại, cung kính nói, bẩm báo hoàng thượng, đã kiểm kê xong, số lượng đúng như báo cáo. Chu Dực Quân gật đầu nhẹ, hài lòng nói, Lâm Ái Khanh xử lý việc này rất tốt. Nếu những vị quan này đều giống như Lâm Ái Khanh, trẫm cũng không phải đau đầu mỗi ngày. Tào Chính Thuần đứng phía sau, nhìn vàng bạc được chuyển vào kho riêng, cười ý vị sâu xa. Thánh thượng, bảo tàng này thật là lớn, ngay cả lão thần nhìn cũng thấy trong lòng muốn động. Lâm Chấn phủ xử thực sự không bị cám dỗ, lão thần rất khâm phục. Tào Chính Thuần mặt đầy nụ cười, dường như đang khen ngợi Lâm Mang, nhưng lời nói lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Cách Chương